Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có lớn lắm, đôi môi mỏng hấp dẫn, không giống như người Ả Rập nữa rồi. Ừ, đó là thói quen thôi. Cô bĩu môi. Hay là mua cho anh một cái khẩu trang là được. Vừa che gió, nhân tiện là che bớt hoa đào. Được. Trên căn bản, Sóc Phong là một người đàn ông nghe lời. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đã khẩu chiến, anh không nhường cô chút nào. Nhưng bây giờ anh lại ngoan ngoãn ở trước mặt cô. Bình thường cô nói cái gì anh đều không phản đối. Xem ra lần đầu tiên gặp mặt thì anh có ác cảm với những người quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của anh nha. Đúng rồi, anh nói là muốn dạy em viết chữ. Hiếm khi có nhà thư pháp ở bên người, đương nhiên là Kiều Y Y muốn nhân cơ hội để tận dụng thật tốt. Em chắc chắn chứ? Điều quan trọng để luyện viết thư pháp là ôn hòa nhã nhặn, nhưng cô lại hoạt bát hiếu động, làm sao có thể ngồi trên ghế để ngoan ngoãn viết đây? Ôi, một ngày nửa tiếng, tích lũy từ từ nha. Cô ngây thơ nói. Anh cũng không nói gì, như vậy tuyệt đối sẽ không luyện được cái gì. Sao vậy? Cô hỏi. Đi đến phòng của anh thôi. Chắc chắn là cô không có chuẩn bị giấy tuyên thành, bút lông, bút mực. Dĩ nhiên. Quả nhiên, anh có thể đoán chuẩn luôn. Tình yêu lúc bắt đầu không giải thích được, nhưng không phải nhất định là không thích hợp. Sắc phòng thích yên tĩnh, Kiểu Y Y lại thích ồn ào. Vừa vặn khớp với câu nói kia, rau xanh củ cải đều có, trộn lẫn chay mặn lại càng thích hợp. Anh xác định hai người đang tìm hiểu. Nhâm Viễn ngồi ở góc nhỏ Sóc Phong xen kẽ lên tiếng. Ừ, ánh mắt của anh vẫn dừng lại trên người cô gái nào đó. Hôm nay Kiểu Y Y nói muốn cùng đồng nghiệp đi hộp đêm chơi, nên Sóc Phong cũng được đi theo cô. Cô nói là muốn để cho anh biết cuộc sống mỹ lệ về đêm. Hai, hoa nhài lại cắm bãi phân châu. Hắn cảm giác lắc đầu một cái. Sóc Phong không hiểu nhìn anh ta lập tức giải thích. Anh chính là hoa tươi, cô ấy chính là phân. Làm cho Sóc Phong cười, ngược lại anh không cảm thấy Nhâm Viễn nói khoa trương như vậy. Hai người đang nói xấu gì tôi đấy? Một đôi tay ngọc từ đằng sau vòng qua người của Sóc Phong. Kiểu Y Y hơi say, khẽ tựa vào người của Sóc Phong. Một ly nước đưa tới bên miệng của cô. Kiểu Y Y há miệng uống vài ngụm. Sóc Phong, có phải anh ở đây nói xấu em với anh ta không? Không có. Em nói cho anh biết nha, anh ta chính là người xấu đấy. Anh không cần phải nói chuyện với anh ta. Cô vừa nói chuyện vừa thở ra mang theo mùi rượu. Được rồi. Khi một con ma men nói chuyện nhất định là phải đồng ý. Nhầm Viễm thở ơ lạnh nhạt, bây giờ không nhìn nổi nữa, đứng lên đi tìm người khác chơi. Khi Kỳ Đà cản mũi vừa đi, Kiều Y Y đã ngồi trên đùi của Sóc Phong. Sóc Phong rất muốn ngủ. Vậy ta về nhà. Anh xoa huyệt thái dương của cô, cố gắng giảm bớt sự khó chịu. Ừ. Anh đi nói với bọn họ một tiếng. Ừ. Trong căn phòng tối om, Sóc Phong mở đèn, ôm Kiều Y Y vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, đắp kín mền cho cô. Nhìn vẻ mặt trẻ con của cô thật lâu, anh hôn lên môi cô rồi mới rời đi. Trước khi đi, anh không khỏi sững sờ, nhìn hàm tu thảo đặt ở trên bệ cửa sổ. Anh nghĩ tới lúc trước, tiên nhân trướng cũng được đầy ở nơi đó, ánh mắt thoáng âm u. Này, anh ở lại đây đi. Cô gái phía sau đột nhiên ôm lấy anh, cắt ngang hồi ức của anh. Anh bị sợ một giây, sau đó ôm cô gái, nhào vào trong ngực của mình. Em đi đâu vậy? Người ta không tìm được anh. Kiểu Y Y bĩu môi, giống như đứa trẻ ngây thơ, tựa đầu cọ sát trên ngực của anh. Sao lại không ngủ? Sóc Phong sờ sờ đầu của cô. Ánh đèn màu vàng, cảm giác say dần dần tàn đi. Cô cúi đầu nhìn anh, phát hiện vẻ mặt của anh đang âm u, cả người cũng tản ra một mùi vị âm trầm. Cô đưa tay vỗ vỗ mặt của anh, nhìn anh cau mày vì bị đau. Cô xê dịch nhảy về phía trước, hai chân vòng quanh eo của anh, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng dương cao tìm kiếm anh. Cô gấp gáp khiến cho anh bật cười, nụ hôn của cô thừa thớt rơi vào trên trán của anh, lỗ mũi, gương mặt, nhưng vẫn không tìm được cái miệng của anh. Đôi tay của cô ôm lấy mặt anh, bá đạo nói, không cho phép nhúc nhích. Sóc Phong buồn cười, chủ động dâng miệng lên, đắp kín môi cô. Lưỡi của anh lập tức tìm đến cô, kết hợp đủ kiểu, khiến cho cả hai người không ngừng run rẩy. Hơi thở của cô dày đặc hương vị thuộc về anh. Anh kề sát cô, mút cô, hôn lên môi đến đau. Kiểu Y Y nhắm chặt hai mắt, lồng mi khẽ run, không còn sức để chống cự, giống như muốn hôn đến nỗi quên trời quên đất. Loại hàm muối này khiến cô yêu thích, nụ hôn mang theo sự tê dại. Ngón tay của anh nằm ở cằm cô điềm đạm đáng yêu chống đỡ nụ hôn mãnh liệt của anh. Anh không khách khí dây dưa với cô, thổ lỗ khẽ cắn môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net